Đỉnh cấp tông sư, chương 786, tình huyết đế ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng đều có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi. Thái thượng trưởng lão tò hao chỉ biết cười khổ, lắc đầu, cái gì gia chủ cũng tốt, chỉ là có tính sợ vợ thôi. Bình thường Tùy Thanh Liên là người sân sau, căn bản không được xuất hiện trong những việc lớn như gia tộc mở họp này, hoàn toàn không phù hợp quy củ. Phu nhân, bà bớt giận. Tô Chấn trầm đi xuống khỏi vị trí, nhanh chóng đi ra bên ngoài đại sảnh, không hề có chút gánh nặng trong lòng nào, sợ vợ thì sợ vợ thôi, có cái gì đâu chứ. Bớt giận cái gì, nếu ai còn dám nhắc tới một câu hy sinh Tô Minh, bà đây sẽ liều chết với kẻ đó. Cho dù là đi thuê sát thủ, bà đây cũng sẽ chém thành muôn mảnh. Tùy Thanh Liên vừa nói vừa hung dữ nhìn Tô Cửu Hiền, bên trong ánh mắt toàn là sự giận dữ và căm hận, là nghiêm túc chứ không phải đùa cợt. Tô Cửu Hiền bị dọa đến mức phải rụt đầu. Không thế trêu vào, vâng vâng vâng, phu nhân cứ yên tâm đi. Tô Chấn trầm tới gần bên cạnh Tùy Thanh Liên, thấp giọng nói. Tạm thời không thể giết chết Tô Cửu Hiền được, bằng không toàn bộ nhà họ Tô sẽ hỏng mất. Trên thực tế, Tùy Thanh Liên có thể đoán được Tô Cửu Hiền đã quy hàng với Tò Ương, cũng đã đạt thành hiệp nghị, sao ông có thể không đoán ra được chứ? Nhưng ông không vạch trần, không xúc động là có nguyên nhân. Đại trưởng lão Tò Cửu Hiền có danh tiếng không thấp trong nhà họ Tô, hơn nữa đại trưởng lão có rất nhiều con cháu, không giống với Tò Chấn Trầm và Tùy Thanh Liên chỉ có mỗi một đứa con trai là Tô Minh, còn không ở Chiến Uyên nữa chứ. Mà đại trưởng lão có khoảng chừng 7 người con trai, 3 đứa con gái, 17 cháu trai, 11 cháu gái, trong đó có rất nhiều người đều ngồi ở vị trí cao trong nhà họ Tô. Động vào Tò Cửu Hiền là gần như toàn bộ nội bộ nhà họ Tô sẽ lập tức xong đời. Cho nên, tạm thời không thể động vào ông ta được. Cho dù muốn động vào thì cũng phải chuẩn bị trước, tất cả giải tán đi. Tiếp theo Tô Chấn Trầm khoát tay nói với đám lãnh đạo nhà họ Tô trong đại sành. Cũng không còn tâm trạng tiếp tục bàn bạc gì nữa. Đám người Tô Cửu Hiền, Tô Hào ông nhìn tòi, tôi nhìn ông, đều trầm mặc không nói gì, sau đó rời đi. Trong số bọn họ có người đang có kế hoạch nham hiểm, có người thất vọng, cũng có người kiên định muốn cùng chết cùng sống với nhà họ Tô, không ai giống ai. Tàu con thoi tác chiến chuyển động trong hư không? Tô Minh đắm chìm trong tu luyện, khí thức điên cuồng dao động, lại dao động, giọt tinh huyết của cự thú thời tiền sử này cũng không đơn giản chỉ là của cự thú thời tiền sử, mà còn là của đế ly. Tô Minh đắm chìm trong thế giới luyện hóa hấp thu tinh huyết thiên nữ tạo hóa, lại rất hứng thú lẩm bẩm. Thời đại tiền sử chính là thời đại trước thời đại viễn cổ, đó là một thời đại sơ khai hỗn độn. Ở thời đại đó, toàn bộ chư, LT, thiên vạn giới chưa có bao nhiêu giống loài, lúc ấy, loài người cũng chưa được sinh ra. Mà những giống loài được sinh ra trong thời đại đó lại vô cùng kinh khủng, dù sao đó đều là những giống loài hỗn loạn bẩm sinh, nói hẳn ra là cực kỳ đáng sợ, cho dù không biết tu luyện, chỉ dựa vào tiềm thức đi hấp thu linh khí thiên địa sơ khai cũng có thể trưởng thành thành thứ rất đáng sợ. Mà đế ly chắc chắn là thứ đứng đầu thời đại đó. Đế ly am hiếu sức mạnh và phòng ngự cơ thể, không biết là trùng hợp hay là Tô Minh thật sự quá may mắn. Đế ly này chẳng những có thực lực kinh khủng hơn nữa. Thuộc tính lại vừa vặn thích hợp với Tò Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấn cho tòi, đột nhiên Tô Minh mở choàng mắt quát khẽ một tiếng. Ngay lập tức khí tức trên người anh chấn động mạnh một cái. Sau đó mới bình tĩnh lại, nhìn qua cũng không có cái gì, nhưng thật ra nếu là những người khác cho dù là tu giả võ đạo có thực lực vượt xa Tô Minh gấp 10, gấp trăm lần, trong chớp mắt vừa rồi nếu không cẩn thận sẽ xong đời. Bởi vì chấn động vừa rồi chính là ý chí và khí tức của giọt tinh huyết đế ly đang dẫy rủa. Cho dù là một chút xíu khí tức và ý chí kia chỉ bằng một phần ngàn một phần vạn lúc đế ly còn sống, thế nhưng nó lại vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải thứ mà người thường có thể tưởng tượng. Đáng tiếc lại gặp phải Tô Minh, anh có được kho tàng huyết mạch, quả thực là tất cả khí tức ý chí đều chấn áp người khác. Đường đường là đế ly tiền sử, mà cũng vô cùng đáng thương, gặp phải một tên tàn nhẫn như Tô Minh. Khi khí tức và ý chí hoàn toàn bị chấn áp nghiền nát, năng lượng kinh khủng, mênh mông, tinh túy hơn đang mãnh liệt tràn vào trong cơ thể của Tô Minh. Khí tức của Tô Minh đang điên cuồng dâng cao, nếu nhìn kỹ ra thịt xương cốt trên người sẽ thấy chúng đang nhúc nhích từng chút một, còn kèm theo cả ánh sáng cổ xưa thần bí. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng 2 giờ sau, phù, cuối cùng đã hấp thu hoàn toàn rồi, Tô Minh thở ra một hơi, trên mặt toàn vẻ chấn động, chỉ mới có một giọt tinh huyết thôi mà mình phải dùng tận mấy giờ liền, phải biết anh chính là người đàn ông có được kho tàng huyết mạch. Nếu là tu giả võ đạo khác, không chừng còn phải tốn 3 đến 5 năm mới hấp thu xong hết nhỉ. Tô Minh không nhịn được than vãn. Không sai, nếu là tu giả võ đạo khác thì đúng là cần hấp thu từ 3 đến 5 năm, cho nên đa Số tu giả võ đạo đều phải bế quan 8 năm 10 năm, ai giống như anh chứ, ngắn thì 3 đến 5 ngày, chậm thì 1 tháng 2 tháng mà thôi. Thiên nữ tạo hóa châm chọc một câu, cho dù cô ta là cường giả của văn minh cấp bậc siêu Việt cũng có chút hâm mộ Tô Minh có được kho tàng huyết mạch. Có kho tàng huyết mạch này đúng là vò địch mà cách chương.